Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trên kênh Chuyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay là câu chuyện Nghiệt Duyên của tác giả Ngô Đồng. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Năm đó Phụng bị phán 18 năm tù, nhưng mà nhờ cải tạo tốt, qua mỗi năm anh đều được giảm án. Cuối cùng chỉ ngồi 15 năm là được trở về với cộng đồng. Ngày Phụng ra tù không có ai đến đón, bởi bố mẹ đã bị tai nạn mất từ 3 năm trước. Anh có một người chị gái đi lấy chồng xa, cuộc sống vất vả cho nên không còn thời gian để ý đến đứa em tù tội này. Anh cũng không trách chị gái, ai cũng có cuộc sống riêng, mưu cầu hạnh phúc riêng. Nói chung đây cũng là cái giá anh tự mình gây nên thì anh phải chịu. 15 năm ở trong tù khi trở ra xã hội phát triển quá nhanh, khiến anh không thể tiếp thu ngay lập tức. Lúc vào quán ngồi uống nước ngắm dòng người ngược xuôi, anh hoa mắt khi thấy bọn trẻ con chừng 14-15 tuổi, đứa nào cũng cầm một chiếc điện thoại cảm ứng, nói với nhau toàn những thứ mà anh không hiểu. Ở trong tù mặc dù được coi tivi, được biết thế giới bên ngoài đã thay đổi, nhưng mà khi tận mắt chứng kiến anh vẫn có chút ngỡ ngàng. Anh tưởng như là thế giới đã trải qua cả trăm năm. Phòng chẳng có chỗ nào để đi cho nên đành phải quay trở về quê nhà. Đời này của anh bất hiếu triệt để, đến tang cha mẹ cũng không được đổi. Vậy mà lúc trước anh còn hy vọng là khi mình ra tù sẽ làm lại cuộc đời bù đắp cho bố mẹ. Có điều dù con cái có gây ra tội tày đình gì thì cha mẹ vẫn là thương yêu. Từ lâu bà cụ đã lập sẵn di chúc để lại phân nửa đất đai tài sản cho Phùng. Phân nửa còn lại để lại cho chị gái thì chị đã bán ôm theo chồng rồi. Uống xong ly nước thì Phùng bắt xe kêu người ta trở về làng rồng. Anh còn nhớ ngày xưa xe ôm ngồi xếp hàng dài mà hiện tại tìm một người cũng không có. Đến khi quay trở lại vào quán hỏi nhân viên thì người ta mới đặt xe ôm công nghệ cho anh. Phùng liền tặng lưỡi thích cuộc sống bây giờ quả nhiên khác trước, đến xe ôm mà cũng có đội ngũ chuyên nghiệp. Đi tới đầu làng, anh bảo người tài xế xe ôm dừng lại, anh muốn đi bộ cảm nhận hương đồng gió nội sau 15 năm xa cách. Ngày anh đi đoạn đường này là đường đất chật hẹp, còn bây giờ con đường đã được mở rộng trải nhựa sạch sẽ. Phùng thấy quê hương giàu có hơn thì cũng hơi tự hào. Đi tới gốc đa đầu làng, anh nhớ tới ngày trước. Dưới gốc đa này là một quán nước của bà Mận. Mỗi ngày bà đều dọn ra một cái ấm nước chè, mấy món quà vật như bánh đa, kẹo lạc, chuối sứ, và có cả vài chai nước ngọt xanh xanh đỏ đỏ. Hồi đó Phùng hay ra quán nước của bà làm húp chè, ăn viên kẹo lạc. Chẳng phải kẹo lạc nhà bà ngon đâu, mà là vì anh thích cảm giác yên bình ấy. Bây giờ thì bà Mận không còn bày hàng quán ở đây. Có lẽ khắp miền quê này cũng chẳng còn những quán nước chè kiểu ấy. Phùng tiếc nuối ngồi xuống gốc đa. Anh tháo mũ cầm quạt vài cái cho mát, tâm tình phức tạp. Anh không biết hàng xóm láng giềng có chào đón kẻ giết người như anh. Anh muốn nửa đời sau của mình sống yên ổn ở đây. Nếu như không có ai chào đón, chắc anh phải dọn đi nơi khác để làm lại cuộc đời. Phùng chỉ định ngồi tìm kiếm một cảm giác thân thuộc một lát. Không ngờ gió mát quá cho nên nằm ngủ quên. Đến khi trời vang lên từng tiếng sét đùng đoàng thì anh mới giật mình tỉnh giấc. Mưa chút xuống từng hạt nặng trĩu. Tán cây đa này rất rậm, nếu như mà mưa không có gió thì không thể tạt vào người bên trong. Phùng nghĩ giờ chắc chạy về nhà thì ướt hết, thôi thì cứ ngồi ở đây trú mưa, giờ về không có chìa khóa vào nhà thì nhìn chật vật lắm. Anh không muốn làng xóm thấy cảnh mình khổ sở như vậy. Người ta hay nói trời mưa thì không được ngồi dưới gốc cây to vì dễ bị sét đánh. Phùng hơi sợ nhưng nghĩ chắc số mình không đến mức xui như vậy, hoặc là tới số chết thì muốn tránh cũng không được. Lúc anh đang thả hồn ngồi ngắm trời mưa thì có tiếng bước chân vội vàng chạy tới. Anh liền chột dạ ngồi thẳng dậy. Anh biết ít người còn nhận ra anh là thằng Phùng ngày xưa, nhưng anh vẫn sợ người ta biết mình là ai. Nói cũng là anh vừa muốn người làng mở lòng với mình, lại sợ họ nhận ra mình là ai. Nhưng mà người đến là một cô gái nhìn mới hơn 20 tuổi, Phong thở phào nhẹ nhõm, còn trẻ như vậy thì chắc chắn không nhận ra nổi anh. Có khi còn chẳng biết anh là ai. Cô gái xách cái giỏ chạy cấp tốc vào gấp ta, người cô ướt nhẹp quần áo dính sắt vào người, làm lộ ra những đường cong đầy tuyệt mỹ. Phong không dám nhìn thẳng, anh mở ba lô, lấy cái áo khoác cũ kỹ của mình đưa cho cô gái. Cô gái thích người lạ cho nên cũng hơi ngại, nhưng nếu không nhận lấy chiếc áo khoác trùm lên người thì còn ngại hơn, cho nên liền vươn tay cầm lấy chiếc áo khẽ lý nhí. Em cảm ơn anh à? Không có gì đâu. Trận mưa này xem chừng là còn lâu mới tạnh. Hai người đứng dưới gốc cây buồn chán cho nên bắt chuyện làm quen. Cô gái liền hỏi, nhìn anh lạ quá, anh có phải là người làng này không? Phong liền cười rồi đáp, anh là người làng nhưng mà anh đi xa mới về. Anh đi xa mới về hả? Thảo nào mà em trông anh lạ quá. Ồ, thế vậy em con cái nhà ai? Anh trông em cũng lạ lắm. Thật ra thì đối với Phùng hiện tại, gặp ai anh cũng thấy lạ. Cô gái khẽ vắt nước ra khỏi mái tóc dài rồi trả lời, em là con nhà mẹ Nga, nhà em ở khu Đông ấy. Nhà Phùng ở khu Nam cách xa khu Đông một đoạn, cho nên có thể anh không biết nhà cô gái này. Thấy cô gái tuy mặt mũi bình thường nhưng ăn nói duyên dáng lại dễ gần, trong lòng của Phùng sinh ra rung động. Có điều anh không dám mơ đến người con gái nhà người ta. Anh chỉ là một thằng vừa ra tù, liệu ai đồng ý gả con cho một kẻ tù tội. Trận mưa này kéo dài cả tiếng. Suốt một tiếng này hai người dần dần hiểu rõ về nhau. Phùng biết được cô gái tên là Diễm, năm nay 23 tuổi, chưa có chồng. Phùng cũng nói sơ qua về bản thân, nhưng mà chuyện mình vừa ra tù anh lại giấu, anh sợ dọa Diễm sợ hãi. Thôi thì cứ để cho cô yên tâm trú mưa, sau này có cơ hội gặp lại nói sau cũng được. Mà có khi anh cũng không cần nói. Cái tin anh được ra tù từ sang ngày mai sẽ được truyền khắp làng trên xóm dưới. Trời tạnh mưa, cô gái cởi chiếc áo trả lại cho Phùng, anh liền xua tay. Em cứ giữ lấy đi, sau này gặp anh thì trả lại, còn nếu mà không gặp thì cứ giữ, cái áo khoác này cũng cũ rồi không có gì quý giá cả. Dạ vậy em cảm ơn anh, em về trước à? Phùng liền vẫy tay với cô rồi đứng bật dậy, khoác ba lô lên vai rảo bước chậm rãi về nhà. 15 năm trôi qua, con đường trở về nhà trở nên thật lạ lẫm. Mấy ngôi nhà ván ngày xưa đã được xây dựng khang trang tô màu đẹp đẽ. Anh men theo trí nhớ vòng vèo qua lại, cuối cùng thì cũng đến nơi. Trái với hầu hết ngôi nhà đã được xây mới, thì nhà anh vẫn còn là một căn nhà ngói ba gian, bởi vì thời gian bào mòn cho nên trông khá sập sệ. Nhìn thấy ngôi nhà mà mình sinh sống suốt 18 năm, trong lòng của Phùng dâng lên một cảm giác hoài niệm thương tiếc. Anh đứng ở ngoài cổng nhìn xuyên vào bên trong, đôi mắt không nhịn được mà ngấn ngấn nước. Anh chẳng dám bước vào trong cổng, cảnh còn người mất bố mẹ của anh nhắm mắt xuôi tay. Anh bước qua cánh cửa này càng khiến cho bản thân có một cảm giác bất hiếu tột cùng. Không biết là anh đứng ngoài cổng bao lâu thì có người đi tới. Người kia nhau mắt đứng nhìn anh một hồi lâu rồi kêu lên, thằng Phùng, phải thằng Phùng không? Phùng bây giờ mới nhận ra bên cạnh mình có người. Anh liền vội vàng lau đôi mắt đỏ hoe, nhìn sang mất một lúc mới nhận ra người đối diện. Bác Huấn phải không ạ? Ông Huấn đi tới nắm lấy đôi vai của anh lắc mấy cái. Ra rồi đấy, về bao giờ sao không vào nhà? Ông Huấn là hàng xóm cũng là họ hàng xa của Phùng. Mặc dù ông chưa bao giờ vào tù thăm anh, nhưng mà ngày xưa ở quê, ông là người hay binh vực anh nhất. Ông thường hay nói làng này không ai ngoan bằng anh. Ấy vậy mà cái đứa mang tiếng ngoan nhất ấy lại ra tay giết người thật châm chọc. Ông Huấn hỏi xong thì lấy tay vỗ trán một cái. À quên mất, không có chìa khóa thì làm sao mà vào nhà. Còn Hương nó có gửi chìa khóa cho bác đó, để bác mở cửa cho mà vào. Hương là chị gái của Phùng, cũng rất lâu rồi cô chưa trở về thăm nhà. Thực sự thì không phải vì không có chìa khóa cho nên Phùng không vào được, mà thực ra là vì anh không dám vào mà thôi. Ông Huấn nhanh nhẹn cầm chùm chìa khóa đi xa, thành thạo mở khóa cổng rồi tiến vào trong sân mở cửa cho Phùng. Được sự nhờ vả của Hương, lại còn tình làng nghĩa xóm mấy chục năm qua, cho nên mỗi tháng một lần ông Huấn sẽ qua đây quét tước nhà cửa, thắp hương cho bố mẹ Phùng một lần. Vì vậy mà căn nhà dù bị bỏ hoang hơn 3 năm, nhưng mà sân vườn vẫn tương đối sạch, cỏ dại chỉ mọc vài khóm, trong nhà bụi bặm cũng không bao nhiêu. Ông Phùng thắp mấy cây nhang đưa cho Phùng rồi trầm giọng: lạy bố mẹ đi. Mặc dù là một người đàn ông trải qua biết bao nhiêu khó khăn khổ sở trong tù, lúc này đối diện với di ảnh của bố mẹ trên bàn thờ, Phùng không nhịn được mà chảy hai dòng lệ. Anh quỳ sụp xuống trước bàn thờ, nghẹn ngào ba quỳ chín nảy, sau đó cắm nhang vào bát hương nghẹn ngào: bố mẹ, con về rồi. Ông Huấn kẻ vỗ vai an ủi anh. Hai người ngồi xuống bàn không trà không nước, nhưng chẳng ai quan tâm đến điều này. Ông Huấn kể cho anh nghe chuyện quê, anh cũng nói cho ông đôi ba câu chuyện trong tù của mình. Trước lúc về thì ông Huấn chợt nói: quên mất, nhà mày bị cắt điện rồi. Thôi tối nay chịu khó thắp đèn một tối, ngày mai đem sổ hộ khẩu đi đăng ký lại đi. Phòng nhìn sắc trời đoán chắc là sắp 5 giờ chiều, người ta chẳng còn làm việc nữa cho nên mai mới có thể đi được. Anh tranh thủ trời còn đang sáng dọn dẹp sơ lại bụi bặm trong căn phòng ngủ. Đêm nay cứ tạm như vậy, chờ ngày mai giặt rũ quét thước sau. Sầm tối anh cầm ít tiền lẻ ra quán tạp hóa mua mấy cây nến về thắp đỡ một hôm. Tranh thủ mua luôn mấy gói mì về ăn tạm. Chủ quán tạp hóa không nhận ra Phùng, anh cũng không nhận ra bà ta. Như vậy cho đỡ phải đối đáp qua lại. Một đêm bình yên cứ như vậy trôi qua. Về lại căn nhà của mình lớn lên từ nhỏ, Phùng ngủ rất yên ổn, chẳng thấy mộng mị gì cả. Sáng hôm sau anh cầm sổ hộ khẩu lên sở điện lực để đăng ký lại đường dây điện. Lúc về thì có vài người đứng trước cổng nhà mình thì thầm to nhỏ. Thế anh đi tới họ chột dạ tản ra. Phùng đoán mấy người này đang nghe tin anh mới ra tù cho nên mò đến đây để xem. Nhìn nét mặt khinh miệt của họ, anh đoán sắp tới cuộc sống của mình tạm thời chưa vui vẻ gì. Phùng đóng cổng ở trong nhà giặt rũ dọn dẹp một ngày cho tươm tất từ trong ra ngoài. Lúc bấy giờ mới có một cảm giác ngôi nhà này đã dành cho người sống. Thôi trước mắt cứ sinh hoạt như vậy, để tới đâu hay đến đó. Bố mẹ của anh có để lại cho anh một khoản tiền tiết kiệm. Ngày mai anh ra ngân hàng rút một ít, trước mắt không chết đói được. Tối nay đường dây điện vẫn còn chưa lắp mới. Phòng thắp ngọn đèn lên cho sáng sủa, rồi ra ngoài hiên ngồi thẫn thờ. Đang lúc tâm trạng miên man, thì anh thấy có bóng người lấp ló ở ngoài cổng. Cả ngày nay cứ bị người ta nhìn chằm chằm cũng quen. Bây giờ Phùng không thấy lạ nữa, chả biết ai đêm hôm còn tới nhà của mình. Thế cái bóng kia lấp ló một hồi vẫn không đi, Phùng không nhịn được lên tiếng: ai đó, có việc gì vậy? Giọng nói của anh vừa to vừa rõ khiến cho người bên ngoài giật mình. Tiếp theo anh, người nọ liền lên tiếng: đây có phải nhà anh Phùng không ạ? Phùng nghe thấy giọng của con gái thì ngạc nhiên. Hôm nay người đến tìm anh chỉ mấy bậc cha chú đến hỏi thăm với nhiều người tò mò. Trong số đó chẳng có cô gái nào cả. Sao bây giờ lại có cô gái đến đây mà cái giọng này hơi quen quen? Phùng xỏ dép đi ra ngoài cổng, nhìn thấy rõ mặt cô gái, anh vừa mừng vừa ngạc nhiên. Ủa Diễm, sao em biết anh ở đây? Em hỏi người ta chỉ. Em mang áo khoác đến trả cho anh. Với lại trong nhà có ít nhãn mới ra quả, anh cầm ăn lấy thảo. Phùng ngại ngùng cầm lấy mấy thứ đó. Anh không ngờ Diễm tự tìm đến nhà của mình. Anh lúng túng: lỡ đến rồi có muốn vào nhà ngồi một lát không? Chợt nhớ ra làm nhà mình chưa có điện, anh ngượng ngùng: à, anh mới đi đăng ký điện hôm nay, người ta còn chưa xuống lắp đường dây điện cho nên chỉ có nến thôi. Trái với sự rụt rè của những cô gái khác, Diễm không từ chối mà theo chân Phùng vào nhà. Hai người ngồi trên bậc thềm dựa nhìn vào ánh trăng để nhìn nhau. Phùng đang nghĩ trong bụng nếu có duyên gặp lại, Phùng sẽ nói cho Diễm nghe chuyện mình từng ở tù. Anh rất thích cô cho nên không muốn giấu Diễm. Dù vậy thì sau vài câu hỏi thăm xã giao, anh liền trầm giọng nói: Diễm này, anh là một kẻ vừa ra tù vì tội giết người, em sợ anh không? Diễm mở to đôi mắt của mình nhìn Phùng. Thế nhưng mà trái với suy nghĩ, Diễm sẽ hoảng sợ rồi xin phép ra về. Thì cô chỉ im lặng một lát rồi hỏi: anh giết ai, sao lại giết? Em nhìn anh không giống người xấu, chắc phải có nguyên nhân nào đó. Phùng liền cười một hơi, cảm giác cô gái này thật lương thiện. Trong khi hàng xóm láng giềng ngày xưa thân thiết vẫn còn kỳ thị mình, thì cô gái này lại dám nán lại với mình giữa đêm hôm. Anh liền nhấp một ngụm chè, đôi mắt nhìn vào hư vô từ từ kể lại. Năm ấy Phùng 18 tuổi, là thanh niên nổi tiếng ngoan hiền chịu khó nhất làng. Mặc dù mỗi ngày luôn tranh thủ ra đồng phụ bố mẹ, nhưng học lực luôn luôn xếp trong top 5 của khối. Đáng lẽ tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ thi đại học rồi lên thành phố học tập, kiếm việc làm như những người khác, thì anh lại chọn cách ở nhà phụ bố mẹ làm kinh tế. Hồi ấy gia đình của Phùng nghèo lắm, chị gái của anh đang học năm 3. Bây giờ nếu bố mẹ còn phải cầm lưng lo cho anh nữa, chị sợ là không lo nổi. Anh liền cười tươi. Khi nào chị ra trường có việc làm lúc đó còn ôn thi lại chưa muộn. Đàn ông đàn anh chỉ cần có chí cầu tiến thì bao nhiêu tuổi mà chả bắt đầu lại được. Thế anh nói như vậy bố mẹ cũng không nghĩ ngợi gì nữa, để anh ở nhà làm việc này việc kia, tích góp phần thì gửi cho chị gái, phần thì dành dụm sau này ôn thi lại. Vốn dĩ tương lai của Phùng sẽ chậm rãi mà bước như vậy, nhưng mà không ngờ trời không chiều lòng người. Ngày ấy Phùng đang làm nương thì nghe có tiếng kêu cứu của một người con gái. Ở vùng nông thôn nghèo hay có chuyện đàn bà con gái làm nương giấy một mình sẽ bị lưu manh trêu ghẹo hoặc thậm chí là cưỡng hiếp. Phùng bèn quăng cây cuốc, cầm lấy con dao dựa chạy về phía cất ra tiếng kêu kia. Dãy nhà anh sát dãy của nhà ông Khá, cho nên anh nhận ra tiếng kêu cứu này là của chị Thoa, con gái của ông Khá. Lúc mà đến nơi thì đúng là chị Thoa đang bị một tên lưu manh đè xuống đất. Hắn đã cởi được áo của chị ta nhét vào miệng của chị, một tay xoa nắn bầu ngực của chị, một tay đang luồn vào cặp quần chuẩn bị kéo xuống. Phùng nhìn thấy như vậy điên tiết lao tới đạp cho tên kia một cái, chỉ con dao dựa vào mặt của gã hăm dọa. Mẹ mày biến ngay, không ông băm vòng mày ra bây giờ. Tên lưu manh kia thấy hai mắt của Phùng long lên sòng sọc, trên tay còn có vũ khí thì cũng sợ hãi lồm cồm bỏ dậy. Chị Thoa khuôn mặt đỏ bừng vội vàng lấy áo che ngực lại. Cứ ngỡ tên lưu manh sắp bỏ chạy, không ngờ gã đi được ba bước thì nhặt lấy cái cuốc xông vào Phùng. Phùng bị tấn công lập tức chống trả. Trận đánh nhau rằng có quyết liệt, cuối cùng Phùng bị thương nặng, còn tên kia chết ngay tại chỗ. Nhà tên lưu manh là người có tiền, gã lại là con trai một, được nuông chiều từ nhỏ cho nên lông bông cả ngày, mới sinh ra nhiều thói hư tật xấu như vậy. Bố mẹ của gã thương con, dù biết con của mình là hạng chẳng ra gì, nhưng vẫn nhất quyết tống Phùng vào trong tù. Người ta có tiền có thế mà nhà Phùng chẳng có gì hơn. Hơn nữa chính Phùng chém chết gã ta. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, anh không chối tội được. Rồi chị Thoa liên tục nói tốt cho Phùng thì cũng không thay đổi được điều gì, vì gã lưu manh kia còn chưa cưỡng hiếp được chị. Cuối cùng thì qua các cuộc bào chữa, Phùng bị phán 18 năm tù. Lúc nhận được tin này, bố mẹ của Phùng vừa đau lòng vừa mừng. Mừng vì con của mình không bị phán tử hình hay chung thân. Ông bà ở quê ít nạp không hiểu luật pháp, cứ nghĩ giết người là phải đền mạng. 18 năm quả thật ông bà chờ nổi. Năm đó ông bà mới 45. Chờ khi Phùng ra tù thì mới 63. Vẫn còn có thể nhìn thấy cảnh anh cưới vợ sinh con. Biết con trai của mình đi tù như vậy coi như tương lai về sau tối tăm, cho nên ông bà bèn dốc sức làm lụng để dành sau này anh ra tù còn có vốn liếng làm ăn. Cái chính là có chút tiền để anh còn được cưới vợ. Phùng đi tù vì tù tội giết người, chả ai dám gả con gái cho. Khi cùng hai vợ chồng ông bà lại không đợi được anh ra tù mà lại bị tai nạn bỏ mạng dưới gầm xe tải. Lúc Phùng kể xong thì đôi mắt hơi đỏ, diễm bùi ngùi. Đúng là cuộc đời này thật quá khắc nghiệt. Thôi bây giờ anh đã trở về rồi thì ráng làm lại cuộc đời. Chỉ cần anh có chí hướng bao nhiêu tuổi bắt đầu lại mà chẳng được. Phùng liền quay qua nhìn Diễm. Em không sợ anh sao? Sao em phải sợ anh? Thì vì anh từng giết người đó. Nếu mà giết người phải đền mạng thì luật pháp xử tử anh lâu rồi. Còn nếu luật pháp đã thả tự do cho anh là vì anh đã đền tội xong, còn gì nữa đâu. Quá khứ thôi xem như bỏ qua, quan trọng là tương lai. Bạn ấy em nói rồi, nhìn anh không giống như là người xấu. Nghe anh kể xong em lại càng dám khẳng định anh là người tốt. Phùng nghe lời của Diễm nói thế hơi có cảm động. Anh đúng là may mắn lắm mới gặp được cô gái biết cảm thông và bao dung như cô. Hai người nói chuyện đến 9 giờ tối, Phùng mới nhắc khéo. Em đi đến giờ này không sợ mẹ mắng à? Bố mẹ em còn mong em đi chơi để kiếm chồng ấy chứ. Nghe vậy thì Phùng bật cười, nhưng mà anh cũng sợ nếu bố mẹ cô gái biết được cô qua lại với mình thì sẽ cấm ngay từ ban đầu. Năm nay anh đã 33 tuổi, anh mong có một mái ấm lắm rồi. Anh nghĩ mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ trong 2 năm, xây sửa lại nhà cửa rồi sẽ lấy vợ. Mà đối tượng anh muốn lấy chính là người ngồi trước mắt. Anh muốn vun đắp tình cảm cho cô thật tốt. Nghĩ không nên để cho con gái của nhà người ta ở lại nhà mình quá khuya. Phùng không nỡ để cho cô về, nhưng không còn cách nào khác. Cũng muộn rồi, để anh đưa em về không mẹ em lại trông. Diễm ngoan ngoãn đứng dậy cùng Phùng. Bà đêm trên con đường vắng, Phùng lần đầu tiên đưa một cô gái về nhà, anh ngập ngừng hỏi. Khi nào thì anh lại được gặp em? Chỉ cần anh muốn gặp thì lúc nào cũng được. Phùng vừa đi vừa nhớ đoạn đường từ nhà mình đến nhà Diễm. Lần sau nếu nhớ cô, anh sẽ tự mình tìm đến nhà lén nhìn cô. Còn chuyện ngang nhiên đi vào nhà chuyện trò chắc anh không dám. Anh sợ bố mẹ cô không chấp nhận. Thôi thì trước mắt cứ chăm chỉ làm kinh tế, có tiền rồi thì muốn gì mà không được. Nghĩ vậy cho nên quay lúc trở về, anh liền vạch ra một kế hoạch cụ thể cho tương lai. Phùng là một người thông minh, ở trong tù tiếp xúc đủ loại người, từ lưu manh côn đồ cho đến thành phần tri thức, cho nên anh thông qua vốn sống của họ để hiểu sơ về cách vận hành của thời đại bây giờ. Anh nghĩ đến trước mắt mình nên tìm hiểu thị trường đang thiếu cái gì rồi buôn bán cái đó. Không nên đi theo số đông, phi thường bất phú. Đầu óc của anh khá nhanh nhẹn, cho nên anh nghĩ mình thích cầm với làm ăn buôn bán hơn là làm nương rẫy. Hôm sau, Phùng ra ngân hàng rút một số tiền tiết kiệm mua một chiếc xe máy cũ để có phương tiện đi lại. Anh thuê người ta dạy cho mình lái xe. Khoảng 2 ngày dã đám chạy ra đường lớn. Có phương tiện đi lại, anh chạy ngược chạy xuôi, rồi ngồi lì ở đó mấy quán cà phê, nghe người ta bàn chuyện. Cũng đồng thời tiếp xúc làm quen với vài người. Anh có tính cách ngang tàng lại hào phóng, cho nên ai nấy đều tiếp xúc qua một lần đều rất thích. Họ nói cho anh nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Phùng bắt đầu nắm bắt được nhu cầu hiện tại nhanh hơn. Buổi chiều, Phùng từ trên thị trấn chạy về. Lúc đi ngang qua gốc đa ở đầu làng, anh nhớ lại lần đầu tiên của mình và Diễm bèn đỗ xe dưới gốc đa. Anh rút ra một cái điện thoại mới mua rồi chụp mấy tấm hình cho Diễm xem. Đúng lúc ấy thì ông Huấn chạy ngang qua. Thế anh đang hí hoáy ở đó thì hốt hoảng dừng xe lại. Phùng, bác Huấn à, có chuyện gì vậy? Đi về về ngay. Phùng nhận ra ông Huấn có chuyện không ổn, anh liền không cười nữa, khẽ nhét cái điện thoại và túi quần lên xe máy chạy về nhà. Về đến cổng thì ông Huấn và Phùng đồng thời tắt máy xe. Phùng mới hỏi, có cái chuyện gì mà non bác nghiêm túc vậy à? Lần sau đừng có tới cái gốc đà đó nghe chưa? Ủa sao vậy bác? Cái làng này á, bất kỳ người đàn ông nào mà đến gần gốc đa khi trở về ai nấy đều đổ bệnh. Ai may mắn thì nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng là khỏi. Ai xui xẻo thì méo miệng liệt nửa người không chữa được đâu. Ơ, sao lại có chuyện lạ vậy? Cái gốc đa ngày xưa vốn là chỗ bà Mận bán hàng cơ mà. Bao nhiêu người đều ghé lại có sao đâu. Đó là chuyện của nhiều năm trước. Còn 7 năm đổ đại đây là chuyện khác. Sau đó ông Huấn liền kể. Ngày trước làng này có một cô gái đang hẳn còn trẻ thì bị một đám lưu manh giở trò đồi bại. Đám lưu manh khi hãm hiếp cô xong thì trốn mất. Cô cũng chẳng biết chúng là ai, cho nên không thể đi kiện cáo được. Bởi vì phẫn uất nhục nhã, cô liền treo cổ trên gốc cây đa đầu làng. Từ đó về sau, nếu có bất cứ người đàn ông nào đến gần gốc đa, không gặp chuyện này cũng gặp chuyện nọ. Sự việc ban đầu người ta chỉ cho là trùng hợp. Cho đến khi có hơn 10 người xảy ra chuyện, người ta mới tin là vong hồn cô gái kia đang trả thù đàn ông. Cho nên từ đó không có bất cứ người đàn ông nào dám bén mảng đến gốc đa này. Phùng nghe xong thì ngạc nhiên lắm, bởi vì ngày đầu tiên về làng anh đang ngồi dưới gốc đa hơn 3 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà chẳng phải anh vẫn còn yên ổn sao? Nhưng mà nhìn nét mặt của ông Huấn không giống như là đang bịa chuyện. Phùng liền lưỡi cho rằng người làng này lại nghi thần nghi quỷ gì đó mà thôi. Người làng quê vốn là mê tín dị đoan chả trách được gì. Buổi tối Diễm lại đến chơi với Phùng. Hơn một tuần nay tối nào cô cũng ghé, Phùng đã quen rồi. Anh tâm sự với cô tưởng làm ăn của mình. Diễm ủng hộ vô cùng. Lúc mà trời sắp khuya anh mới đem chuyện của ông Huấn ra kể lại với cô. Diễm nghe xong thì trầm mặc. Phùng hỏi: chuyện ấy có thật không hả em? Diễm cúi đầu xuống, mắt rũ xuống rồi nói: em cũng nghe người ta kháo nhau như vậy. Phùng liền cười mà đáp: người dân mình mê tín dị đoan từ thời xưa đến nay. Anh cũng là đàn ông, sao anh ngồi dưới gốc đa này mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có chuyện gì? Diễm nháy mắt tinh nghịch: chắc là do anh là người tốt cho nên hồn ma cô gái kia không hại anh. Phùng liền cười lớn. Hơn 9 giờ tối anh lại đưa Diễm về. Hai người mới chính thức xác lập quan hệ yêu đương. Nhưng mà chỉ dám yêu đương lén lút chứ chưa dám công khai. Phùng hứa với cô đến khi nào mình gây dựng được thành tựu sẽ đến nhà cô nói chuyện với người lớn. Còn bây giờ mà đến chỉ e là anh sẽ sợ bị bố mẹ của cô cầm đồi mà đánh. Diễm cô không hề sốt ruột chuyện này. Cô bảo anh cứ bình tĩnh mà làm ăn, không cần phải nóng vội. Thế cô là người hiểu chuyện, Phùng thấy yêu cô chết đi được. Phùng về nhà được một tháng thì chị gái anh quay lại. Trong trí nhớ của Phùng, Hương là một cô gái xinh đẹp và hiền thục, lại cần cù chịu khó. Hơn 5 năm rồi chị không đến trại thăm anh. Anh cũng không có liên lạc được với thị, cho nên cũng không thể gọi điện báo tin. Không ngờ lúc thấy Hương một tay xách giỏ đồ, một tay dắt con, anh dường như không nhận ra chị của mình. Hương bây giờ nhìn tàn lắm, mới 36-37 tuổi mà nom như ngoài 40. Hai mắt của thị trũng sâu, quầng mắt thâm đen, nước da bùng beo tái nhợt. Cả người gầy yếu như là đói ăn. Khoảnh khắc Hương nhìn thấy Phùng đứng trong sân, thị cũng hơi ngượng ngùng. Mấy lâu sau thì mới nói: cậu về rồi sao? Phùng như là không dám tin vào mắt của mình, anh phải hỏi lại để xác định. Chị Hương. Hương khẽ gật đầu. Hai chị em đưa nhau vào nhà, Hương nói cho Phùng biết tình hình của mình. Năm đó thì không có mắt nhìn cho nên lấy phải một tên vừa vũ phu, vừa cờ bạc rượu chè không lo làm lụng. Mấy năm đầu thì cố gắng nhẫn nhịn mong chồng thay đổi. Anh ở gã càng ngày càng lún sâu vào những cuộc ăn chơi. Tài sản bố mẹ Hương chia cho, sau cũng phải bán đi để trả nợ cho gã. Đến lúc mà Hương không chịu nổi nữa mới quyết định ly hôn. Gã nghe thị đòi ly hôn thì đòi giết hai mẹ con của thị. Hương nghĩ mình chết quách đi cũng được, nhưng mà con trai của mình nó có tội tình gì đâu. Thế là đành nhẫn nhịn sống tiếp vì con. Có một đợt mà gã đang nghe bạn bè rủ chơi tiền điện tử, về nhà bắt Hương giao hết tiền cho gã mua. Hương không đưa thì đòi tầm xăng đốt mẹ con thị. Cuối cùng Hương đành phải lấy hơn chục triệu tiền tiết kiệm ra đưa. Ấy vậy mà lần này đã gặp may mắn thật. Sau 2 tuần số tiền chục triệu biến thành 50 triệu. Gã liền mua mấy đồng coi khác nhau. Từ 50 triệu sau 4 tháng biến thành 500 triệu. Không biết vì số gã đỏ hay là vì những người tư vấn cho gã giỏi mà số tiền đó cứ sình sôi mãi. Mặc dù có tiền trong tay nhưng gã không đưa cho vợ con đồng nào. Hương vẫn phải cày ngày cày đêm 2-3 việc một lúc để mà trang trải cuộc sống. Thần sắc của thị tàn tạ từ lâu, nhưng mà thị không có tâm sức mà để ý. Cuối cùng thì gã chồng của thị có tiền rồi thì giở chứng đi cặp bồ. Lúc trước không có tiền không ai theo, thèm của lạ thì chỉ đi với gái gọi chứ đâu có cặp bồ với gã. Hiện tại trong lúc nào mà gã cũng dùng tình tiền. Về đến nhà thích con vợ của mình đã quá tã, các em sinh tươi ngoài kia đầy rẫy. Các liền lập tức thấy chán vợ vô cùng, liền đòi ly hôn. Hương mong chờ giây phút này suốt bao năm, lập tức đồng ý. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn thì đem con về quê làm lại cuộc đời. Còn chồng của thị rất tình nhân về căn nhà của gã sống như vợ chồng. Ngày thị đi thì gã móc trong túi cho con trai đúng 500 ngàn như bố thí. Để con trai sợ bố đánh cho nên cầm lấy, chứ trong lòng của nó không muốn nhận chút nào. Đối với nó chẳng thà nó mồ côi chứ không muốn có người cha như vậy. Phùng nghe xong chỉ biết thở dài, Cả nhà dường như bọn họ đã đắc tội với ông trời hay sao, mà lại không ai được sống tử tế. Anh quay qua nhìn thằng Bắc, con trai của Hương, năm nay nó mới 8 tuổi, còn quá nhỏ để chịu những cay đắng nghiệt ngã của cuộc đời như vậy anh nói. Thôi, trước mắt của chị với cháu cứ ở đây cho có chị có em. Cái thằng chồng cũ kia của chị mà dám mò về đây, em sẽ đánh cho một trận. Dù sao thì cũng mang danh là kẻ giết người, thế nào lão cũng phải kiêng em một hai phần. Hương chua xót cười, đúng là thị sợ cha chồng cũ kia khi nào hết tiền sẽ về tìm mình thật. Nhưng mà có em trai ở bên cạnh thì thị vững lòng hơn một chút. Chung quy phụ nữ vẫn cần có người đàn ông để dựa vào. Lúc còn nhỏ thì dựa vào cha, lấy chồng dựa vào chồng, về già dựa vào con trai. Bây giờ cha thị đã mất, chồng thị thì chẳng ra sao, còn lại con nhỏ, may mà có em trai đồng ý làm chỗ dựa. Tâm trạng của Hương sáng sủa hơn một chút, thì có tay nghề may mặc, thì nghĩ có lẽ trước mắt mình nên nhận sửa đồ, kiếm đồng ra đồng vào, chờ có vốn liếng sẽ mở một cửa tiệm may. Bây giờ ít người may tiệm, nhưng mà thị may quần áo dài rất đẹp. Mỗi năm học sinh cấp 3 đều cần may áo dài đi học. Các cô, các bà lớn tuổi cũng hay may áo dài đi ăn đi cưới, hoặc là để đi mặc trong năm mới. Thị tin cái làng này tay nghề mình xuất sắc nhất, không lo không có cơm ăn. Hai chị em chụm đầu to nhỏ chủ tính kế hoạch tương lai, phút chốc đã đến tối. Lúc này Phùng Vinh nhớ ra giờ này Diễm Sóc đến nhà của mình. Anh chưa dám nói cho Hương biết vì sợ có mặt của người yêu, vì anh không biết Diễm sẵn sàng công khai chưa. Ăn tối xong thì Phùng bảo chị gái và cháu đi ngủ sớm. Hai mẹ con bọn họ đi xe cả ngày cũng mệt, cho nên leo lên giường để ngủ. Đúng 7 giờ như mọi khi, Diễm xuất hiện trước cổng của nhà Phùng. Phùng tay kéo cô vào trong sân, khuôn mặt rất vui vẻ. Diễm hỏi: "Này anh, có chuyện gì nong vui vậy?" "À, hôm nay chị gái với cháu anh về. Nếu chị anh biết anh quen em chắc chị anh mừng lắm." Diễm nghe vậy thì gương mặt bỗng nhiên tái đi. Không may trời tối cho nên Phùng không nhận ra vẻ khác lạ này. Cô mím môi mấy lần nhưng cũng không nói ra lời nào. Phùng nhận lấy người yêu có biểu hiện hơi bất thường thì bèn hỏi: "Sao thế em?" Diễm liền ấp úng: "Hay là trước mắt anh đừng nói với chị em biết về anh đang quen nhau." "Sao vậy?" "Anh đảm bảo với em là sau khi chị anh gặp em sẽ thích đấy. Mà giả như là chị anh không thích thì cũng chẳng sao cả. Vấn đề đó là của anh tự giải quyết." Diễm liền lắc đầu: "Không phải là em sợ chị gái anh không thích em, mà là vì em chưa sẵn sàng công khai. Càng nhiều người biết thì sớm muộn gì chuyện cũng đến tai bố mẹ. Lỡ đầu chị gái anh chồng vui miệng kể cho người khác biết, hoặc như là cháu anh có tuổi còn nhỏ không biết giữ mồm giữ miệng. Nếu bố mẹ em mà biết, em sợ họ sẽ ngăn cấm, lúc ấy rắc rối lắm." Phùng thích người yêu phân tích như vậy hợp lý. Anh biết đàn bà thường hay nhiều chuyện, con nít cũng không biết giữ bí mật, cho nên thôi, tốt nhất là cứ nghe lời của Diễm, trước mắt chưa vội nói với ai. Từ đó thì chốn hẹn hò của họ không còn trong nhà của Phùng nữa, mà lại là ở ngoài đi. Chỗ này tối lắm chẳng có ai lui tới, cho nên hai người bọn họ không sợ có người phát hiện. Đôi khi Phùng cảm thấy mình thật vô dụng, không thể cho người yêu mình một cuộc hẹn hò công khai. Nhưng anh thầm nghĩ chắc chắn sau này mình sẽ dùng cả cuộc đời bù đắp cho cô. Anh là người rất có trách nhiệm, anh tin rằng rồi mình sẽ thuyết phục được bố mẹ của cô. Mấy ngày liền Hương cứ thấy sau giờ cơm tối là Phùng lại ra khỏi nhà, thì liền cười rồi nói: "Cậu có người yêu rồi à? Hay sao mà tối nào cũng đi mãi đến khuya?" "À, ai vậy? Con cái nhà nào? Dắt về chị xem với." "Bí mật. Chờ một thời gian nữa em sẽ mang về cho chị xem. Hiền lắm, có nhà gia giáo, không phải hạng lung tung đâu." Hương nghe em trai nói như vậy thì mừng cho em. Quá khứ của Phùng như vậy chỉ sợ con đường tình duyên trắc trở. Cô không đòi hỏi nhà gái phải cao sang gì, chỉ cần hai người yêu thương nhau là được. Cho dù Phùng có kết hôn với bà quá hay là mẹ đơn thân, cô cũng không phản đối, huống chi là con cái nhà có gia giáo. Chờ Phùng đi rồi, Hương mới suy nghĩ, có nhà gia giáo sao đến đêm nào cũng đi đến hơn 10 giờ mới về. Tuy nhiên xã hội càng ngày càng cởi mở, cho nên cô cũng không suy nghĩ vấn đề này nhiều. Hôm nay lúc Phụng và Diễm đang ôm nhau ngồi trên đê tâm sự thì bỗng nhiên thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Cả hai giật mình. Chẳng hôm nay sáng lắm nếu người kia đến gần sẽ nhìn rõ mặt mũi hai người. Phụ không ngờ đoạn đường này đêm cũng có người đi qua. Anh nói, em dựa mặt vào vai anh đi. Diễm ngoan ngoãn làm theo lời của anh. Người kia đi đến gần hóa ra là ông An gần nhà của Phụng. Ông ta nhìn anh một cái thì bèn hỏi, ủa Phụng, đêm hôm ra đây làm gì vậy? À dạ cháu ra hóng gió một chút. Dường như là không muốn làm phiền đôi trẻ, ông An chỉ nói một hai câu ngắn gọn rồi đi mất. Lúc này Diễm ngẩng đầu lên, chắc là ông ấy không nhận xem đâu. Diễm cũng bẽn lẽn cười theo. Đêm ấy thằng Bắc đang ngủ thì bỗng nhiên giật mình kêu ầm lên. Hương lật đật chạy qua rồi hỏi, sao đấy con? Có ma mẹ ơi. Mà cái gì mà ma, nhà mình làm gì có ma. Có thật mà, bà nãy nó vừa kéo chân con. Hương nghĩ đến đêm mà ngủ chưa sâu giấc thường hay mộng mị, rồi có cảm giác như là bị kéo chân rất xuống vực, rồi choàng tỉnh dậy là chuyện bình thường. Đời người hình như ai cũng bị vài lần, thì cười trấn an con trai. Mơ thôi không phải thật đâu, ngủ tiếp đi. Tối nay mẹ ngủ với con đi. Thương con trai mới nhỏ tuổi đã chịu cảnh gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chia lìa, về đây lạ nước lạ cái cho nên Hương thắt đèn lên giường ngủ chung với con. Thằng Bắc liền kể, ban nãy con thấy một cô gái hiện lên, đuổi đuổi con đi đi mẹ, con không chịu đi xong là cô ấy kéo chân của con. Hương biết ngay con trai của mình nằm mơ cho nên an ủi vài câu rồi bảo nó ngủ đi. Phòng nằm ở phòng bên cạnh nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Vì vách ngăn căn nhà này bằng gỗ chẳng được cách âm gì cả, anh nghe rồi chỉ biết vậy chứ cũng chẳng nghĩ ngợi được gì. Mọi chuyện tưởng như vậy là xong, không ngờ đêm nào đang ngủ thằng Bắc cũng hét ầm lên nói là có ma. Hương đành phải chuyển sang ngủ hẳn với nó, nhưng mà tình hình không được cải thiện. Cứ nửa đêm thằng Bắc lại nói là nó nhìn thấy ma, nó miêu tả chân thực đến mức Hương cũng tưởng rằng là thật. Sau một tuần nhìn thấy ma liên tục thì thằng Bắc sợ đến mức đổ bệnh nằm liệt giường. Hương thở dài nói với Phụng, có khi nào là nó bị tâm lý không? Người ta hay nói trẻ con mà trải qua cú sốc thì dễ bị bệnh tâm lý, rồi trầm cảm lắm. Có khi nào vì lại nhà nó không quan cho nên là nảy sinh ra hoang tưởng. Phụng liền gật gù, có thể lắm, chỉ dáng động viên nó, con nít mà, nó mau buồn mà cũng mau quên, chắc là một thời gian nữa nó không sao đâu. Thằng Bắc cứ như vậy ôm mãi khiến cho Hương đi vào không yên. Mang đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là nó không sao, chỉ kê cho một đơn thuốc bổ rồi cho về nhà. Có lời đảm bảo của bác sĩ, Hương cũng bớt lo. Thằng bé không nóng không lạnh, chỉ là cả người uể oải chán ăn, trong vài bữa nữa có lẽ sẽ tốt. Nhưng mà đêm xuống thằng Bắc lại một mực bắt Hương ở bên cạnh, không cho thị rời khỏi tầm mắt của nó. Thì chỉ cần rời giường chưa tới 5 phút nó đã hét ầm cả lên. Phụng mãi biết chuyện làm ăn cho nên không có nhiều thời gian để ý đến chuyện mẹ con của Hương. Trước mắt anh vẫn nuôi được mẹ con bọn họ, sau này vững vàng tìm cách giúp Hương mở cửa hàng may để thị có thu nhập riêng. Suốt cuộc tấm bằng đại học của thị sau khi lấy chồng thì không còn được dùng tới. Đúng là ăn học tốn bao nhiêu cơm gạo của bố mẹ. Đôi khi Hương nghĩ lại thấy hối hận. Sẽ như năm đó mình không đi học mà để Phụng đi thì có lẽ cuộc sống của cả nhà của thị đã sáng sủa hơn hiện tại gấp trăm lần. Mấy ngày gần đây Phụng có một đơn hàng lớn, anh phải rời khỏi nhà mấy ngày để nhập hàng. Hôm đó anh đi như thường lệ gặp Diễm, nói cho người yêu biết sắp tới mình không có nhà. Diễm nghe thì cũng mừng cho người yêu. Trong đêm tối gương mặt của Phụng rất vui vẻ, anh nói với cô mình sẽ cố gắng để mau chóng giàu có. Lúc đưa Diễm về nhà, trên đường đi anh gặp ông An xách cần câu đi câu đêm. Anh kéo Diễm ra sau lưng để ông An không nhìn thấy mặt cô. Ông An cũng không nhiều chuyện, hỏi vài câu đơn giản rồi đi mất. Đợi ông đi xa thì Phụng mới nắm tay của Diễm. Em yên tâm đi, anh sẽ sớm để chúng ta công khai trước mặt mọi người. Diễm khẽ gật đầu nhưng trong ánh mắt chẳng có chút vui vẻ nào. Ngày Phụng rời khỏi nhà, Hương đóng cổng sớm rồi lên giường đi ngủ. Mấy ngày Bắc không có nằm liệt giường nữa, nhưng mà sắc mặt vẫn còn xanh xao. Mỗi tối Hương đều tranh thủ đi ngủ sớm cho con trai cũng tỉnh dậy sớm. Tối nay khi mà đang ngủ thì Hương bỗng cảm thấy người lạnh toát, thì lấy làm lạ chỉ đang mùa hè nóng bức, đến mức bật hai cái quạt vẫn còn nóng, mà tại sao lại lạnh như vậy? Cơn lạnh này khiến cho thị nổi cả gai ốc, thì với tay lấy chiếc chăn chiên đắp lên người, nhưng mà dù có phủ hai cái chăn lên thì vẫn cảm thấy lạnh. Chẳng lẽ là mình bị sốt? Đưa tay sờ lên trán thì thấy nhiệt độ cơ thể của mình bình thường, quay qua thấy con trai ngủ say, cho nên thì không hỏi được nó có thấy lạnh không. Thì kéo chăn đắp cho con, không ngờ chỉ vài phút thằng Bắc đã đạp tung chăn, miệng lầu bầu: nóng quá. Lúc này Hương xác định cơ thể của mình có vấn đề, có thể là bị bệnh cho nên mới lạnh như vậy. Sợ mình bệnh xuống sẽ không ai chăm sóc, cho nên Hương đứng dậy đi ra ngoài, tìm lọ dầu gió và vài viên thuốc trị cảm. Thuốc men trong nhà này để trong một chiếc hộp cất trong tủ gần bàn thờ. Hương đi tới mở tủ lấy thuốc ra, thì lười bật đèn, chỉ dựa vào ánh đèn le lói trên bàn thờ để nhìn. Bỗng nhiên thì có một cảm giác ai đó vừa vụt ngang qua người của mình, thì giật mình quay lại. À, ai đó? Nhưng mà không có ai. Thì đi tới kiểm tra cửa nẻo, thấy rõ ràng là chốt trong, thì liền bật đèn lên kiểm tra cửa chính lẫn cửa sổ từ trong ra ngoài. Bây giờ mới yên tâm trong nhà của mình không có ai, mà nãy chỉ là thần hồn hắt thần tính. Uống thuốc rước dầu xong xuôi thì thị tắt đèn đi ngủ. Không ngờ vừa quay lại thì thấy một bóng người đứng ngay sau lưng của mình. Thì kinh hồn khiếp đảm hét lên, cả người lùi về đằng sau đúng bức tường. Bóng đèn kia vẫn đứng bất động ở đó, dựa vào ánh đèn lờ mờ từ trên bàn thờ. Hương nhìn rõ cái bóng người kia, rõ ràng có hình dáng của một con người, lại còn là đường nét của một cô gái. Cô ta đứng bất động trong đêm. Hương biết cô ta đang nhìn về phía của mình. Hương lắp bắp: Cô là ai? Hương lúc này đã mơ hồ đoán ra được cái bóng kia không phải là con người, bởi lẽ thì thấy nó dường như là đang lơ lửng trên không trung. Có lẽ nhiều ngày qua thằng Bắc không phải là bị hoang tưởng, nó nhìn thấy thứ kia thật. Trong đêm khuya, Hương nghe thấy tiếng người lanh lảnh như vọng về từ cõi u minh, lúc trầm lúc bổng. Hương nghe đến đâu thì da gà nổi lên đến đó. Cuộc đời của thì chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này. Em trai không có nhà, con trai thì đã ngủ mất, thì đành ngồi thụp xuống chắp hai tay lại run rẩy. Cô gái, tôi không biết cô là ai, cô sống khốn thác thiêng, xin đừng hù dọa mẹ con tôi. Nếu cô có điều gì luyến tiếc trên thế gian, xin hãy nói với tôi giúp cô. Bóng đen kia liền thôi cười, giọng nói khàn đục: mẹ con mấy người cút khỏi nơi này, nơi này không phải là nơi để các người ở. Hương nghe vậy thì trợn mắt chẳng hiểu ra làm sao, thì là người nhà này tại sao lại không thể ở. Thì nhớ lại bố của mình có một người em gái bị chết trẻ, liền cho rằng người này chính là cu trẻ của mình. Chứ bàn thờ gia tiên ngay ở bên kia, mà bên ngoài sao có thể đột nhập vào được. Nghĩ vậy thì liền quỳ lại: xin cô trẻ thư thư cho mẹ con tôi một thời gian, chờ đến khi mà cuộc sống mẹ con tôi ổn định, tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Nhưng mà cái giọng điệu của bóng đen kia dường như không muốn thỏa thuận. Cô ta tiếp tục lặp lại: mẹ con các người mau chóng cút khỏi đây. Sau nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy rồi biến mất, để lại một mình Hương với sự lờ mờ ở trong đầu. Hóa ra là con trai thì gặp ma thật, chứ không phải là gánh nặng tâm lý. Thì buồn rộn đi vào trong giường, thằng Bắc vẫn còn đang ngủ say, cặp chân mày của nó níu chặt lại như đang gặp ác mộng. Thế con trai càng ngày càng gầy yếu, Hương nghĩ đến chuyến này có phải nhanh chóng chuyển nhà, chứ để lâu con trai của mình không xong mất. Vài ngày liên tục Hương đều bị cái bóng kia hiện lên để hù dọa. Quả thần thì cũng muốn đổ bệnh đến nơi, nhưng vì thì là người lớn sức chịu đựng mạnh hơn thằng Bắc, cho nên vẫn ngấp ngoái chống đỡ. Có bữa Hương đi chợ sớm gặp ông An đang ngồi bán cá ở trên chợ. Hàng xóm láng giềng mới nhau cho nên dừng lại mua giúp một con. Khiếp nữa, đêm qua bác thả câu được lắm cá vậy, lấy cho cháu con này đi. Thì chỉ vào một con cá chép. Ông An vui vẻ làm ruột cá, vừa làm vừa hỏi: mấy ngày nay sao không thấy thằng Phùng đâu cả? Dạ, nó đi nhập hàng rồi bác ạ. Nghe nói là hình như linh kiện điện tử gì đó. Ông An liền gật đầu: hèn gì mấy ngày nay không thấy nó đâu, Mấy bữa trước tao đi cầu thỉnh thoảng có thấy nó ngồi một mình ở trên đê, có lúc lại đi lững thững, hình như là thằng này bị thất tình sao ấy. Hương liền ngạc nhiên, thất tình á? Ông An liền cười, ta đoán chứ có biết đâu, chứ ai đêm hôm lại ngồi ở ngoài đi một mình bao giờ, chắc là nhớ người yêu. Ông An nói vậy cho vui miệng, chứ ông biết Phương mới ra tù làm gì đã có người yêu ở khu này. Nếu có họa may là có từ trong tù. Nhưng mà Hương nghe vậy thì suy nghĩ lắm, thì không ngờ đứa em của mình với người yêu mà lại đã thất tình. Chắc vì muốn giấu giếm tâm trạng với người nhà, cho nên tối lại ra đi ngồi thở thẫn một mình. Thì lại cạn lắc đầu cắm cảnh cho hai chị em của nhà mình. Mấy ngày sau Phụng đi công việc về, Hương thấy em trai của mình về thì mừng lắm. Chưa kịp để cho Phụng nghỉ mệt thì đã nói ngay, chắc là cậu giúp chị tìm người nhà đi, chị với thằng Bắc sẽ dọn khỏi nhà trong nay mai. Dọn nhà sao, sao lại dọn? Anh nghĩ mình đối xử với mẹ con của Hương rất tốt, lẽ mình sang ở đâu khiến cho thị buồn lòng cho nên muốn chuyển đi sao? Chỗ này chỉ còn hai chị em nương tựa vào nhau, nếu thị chuyển đi chẳng khác nào hắn không có chứa nổi thị, đồn ra ngoài còn ra thể thống gì nữa. Hắn đang xây dựng hình tượng tốt để còn cưới vợ, tin này đồn ra lại tam sao thất bản. Thành anh đuổi chị gái ra khỏi nhà còn ai mà coi cho được. Hương không biết bắt đầu kể từ đâu cho nên trực tiếp nói, nhà này có ma, nó không cho mẹ con của chị ở. Ma nào lại không cho chị ở chứ? Hình như là vong hồn cô trẻ, chỉ nhớ nhà mình chỉ có một mình cô ấy là mất khi còn trẻ mà thôi. Nói rồi Hương kể lại chuyện thì gặp ma cho Phùng nghe, kể xong thì tặc lưỡi đáp, hóa ra thì dạo trước thằng Bắc thấy ma là thật, chị lại còn mắng nó, có lẽ cô trẻ không thích việc chị đi lấy chồng rồi còn quay về nhà cho nên mới đuổi chị đi. Đàn bà ngày xưa tư tưởng rất cũ, lấy chồng cho dù có bị đối xử tệ bạc như thế nào thì cũng không trở về nhà mẹ đẻ, như thế chẳng khác nào đem nhục nhã về cho bố mẹ. Cô trẻ bọn họ mất hơn 30 năm rồi, sợ cô Hương vẫn còn giữ tư tưởng cũ cho nên mới đuổi mình đi. Lúc mà nghe thằng Bắc nói Phùng còn không tin, nhưng mà ngay cả Hương còn xác định như vậy thì Phùng tin chắc rằng nhà này có ma. Căn nhà bỏ hoang lâu như vậy thì không thể gặp chuyện này cũng gặp chuyện nọ, anh liền nói, trước mắt thì chị đừng chuyển đi đâu cả, có ma thì bắt ma thôi, để em hỏi xem ở đâu có thầy pháp cao tay thì nhờ họ đến khuyên giải cô trẻ. Mấy ngày nay Hương cũng đang nghĩ đến chuyện này, nhưng mà thì không dám đụng đến vong linh tổ tiên trong nhà, thì liền ái ngại nói, làm như vậy có được không, đó là cô trẻ của chúng ta đấy. Phùng liền gật đầu, có gì đâu mà không được chứ, mình mời thầy về khuyên cô thôi chứ có đánh đuổi đi đâu mà lo. Trò chuyện trấn an với Hương xong thì Phùng lấy xe chạy đến nhà của Diễm. Gần một tuần nay chưa thấy người yêu cho nên anh nhớ lắm. Diễm không có điện thoại cho nên mấy ngày nay dù nhớ mong quay quát anh vẫn không thể gọi được cho cô. Anh nghĩ nếu mà chuyến hàng này trúng mánh, anh sẽ mua cho cô một chiếc điện thoại cảm ứng loại tốt để còn tiện bề liên lạc. Hiện tại rất nhiều người đã có điện thoại cá nhân mà người trẻ như Diễm lại không có. Anh đoán có lẽ do điều kiện kinh tế gia đình của cô không tốt, anh càng nghĩ thì càng thích thương người yêu. Anh cũng phát hiện ra kiểu quần áo của cô đều là kiểu cũ. Sở dĩ anh biết là kiểu cũ vì trong làng bây giờ không còn ai mặc cái đồ kiểu cũ đó. Anh chỉ nhìn thấy chúng trên hình với phim cũ mà thôi. Hôm nay chạy xe ngang qua nhà của Diễm là để nhìn cô cho đỡ nhớ và cũng muốn báo với cô là anh đã về. Tối nay hai người có thể gặp nhau. Nhưng mà chạy vòng qua vòng lại mấy lần mà không thấy cô xuất hiện trước sân nhà. Anh nghĩ hay là viết mấy chữ rồi nhờ đứa trẻ con nào đó gửi cho cô. Nhưng mà lỡ chúng nó tay máy tay chân mở ra đọc thì sao? Anh vừa nghĩ cách vừa chạy vòng vòng qua một lát thì bỗng nhiên bị hai thanh niên chặn đầu xe lại. Nhìn hai thanh niên kia là biết không phải là dạng dễ chọc. Phùng liền vội vàng tắt máy dừng xe để phòng hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì mà chặn đầu xe của tôi? Một thanh niên cao gần 1m8 lớn giọng. Anh là ai, cứ chạy qua chạy lại chút này làm gì, định trộm cắp gì sao? Lúc này Phùng mới cảm nhận được hành vi chạy qua chạy lại của mình thật giống với kẻ không lương thiện. Anh thấy hai thanh niên nắm sẵn nắm đấm trực chờ đánh nhau, cho nên là liền buông lỏng bản thân cười rồi nói: À không có gì đâu hai chú em, anh đang đi tìm nhà bạn. Nhà bạn anh ở khúc này mà anh chạy qua chạy lại không biết ở đâu. Bạn nào tên gì? À bạn anh tên là Diễm. Hóa ra là đi tán gái, hai thanh niên kia cũng không làm căng. Ngày trước trai làng thường không cho trai làng khác đến tán gái của làng mình. Trai trong xóm cũng không cho trai xóm khác tán gái của xóm mình. Nhưng mà bây giờ bọn họ đều cởi mở, không còn giữ tư tưởng đó. Một người bèn nói: Thế thì cứ trực tiếp hỏi người ta, cái chạy qua chạy lại như vậy, có ngày người ta hiểu lầm là ăn trộm ăn cắp lại đánh cho. Nói xong thì cậu ta liền gọi lớn: Ngọc Diễm ơi, có người đến tìm này. Cậu ta vừa dứt lời thì bóng của một cô gái liền từ trong nhà đi ra, tóc dài dọa đến thắt lưng, phía trên mặc một chiếc áo thun rộng, phía dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn. Cô ta liền nói lớn: Đâu, đứa nào tìm? Thanh niên kia liền chỉ vào Phùng: Đây ông anh này, có gì vào trong nhà đóng cửa lại mà tâm sự nhá. Nói xong thì hai thanh niên cười trêu chọc rồi bỏ đi. Cô gái trố mắt nhìn Phùng, Phùng cũng trố mắt nhìn cô. Nhà cô ở ngay sát bên cạnh nhà Diễm, người anh yêu, thật trùng hợp cô cũng tên là Diễm, nhưng chồng có vẻ ăn chơi sành điệu hơn người yêu anh nhiều. Cô gái đi ra sân nhìn kỹ Phùng một lát, thấy người này mình chưa gặp bao giờ. Anh là ai, tìm em có việc gì? Phùng nghĩ nếu giờ này mình bỏ đi không khéo lại tạo ấn tượng xấu cho cô. Cô ấy là hàng xóm người yêu của anh. Nếu cô nói này nói nọ với bố mẹ người yêu thì coi như công sức của anh sụp đổ. Chi bằng cứ thừa nhận đi. Hiện tại cô gái này cũng biết anh là người mới ra tù. Anh nói: À hai cậu thanh niên ban nãy nhầm rồi. Anh đúng là tìm Diễm, nhưng mà Diễm nhà cô Nga. Ngọc Diễm nghe vậy thì nụ cười trên miệng chợt tắt. Anh tìm Diễm nhà cô Nga? Ờ. Anh ở nơi khác đến sao? Bao nhiêu năm nay anh chưa gặp chị Diễm mà không biết chuyện về chị ấy. Anh là người của làng này, anh ở bên khu Nam ấy, mà đúng là anh mới về làng này được một thời gian. Diễm liền gật gù. Mới về đây được một thời gian, thảo nào anh không biết chuyện của chị ấy, hay người là bạn cũ. Phùng nghĩ mình sẽ nghe được vài bí mật của người yêu từ cô hàng xóm này, cho nên gật đầu. Ờ, bọn anh là bạn. Diễm liền tặc lưỡi. Chắc là hai người cắt đứt liên lạc lâu lắm rồi phải không? Phùng nghĩ bụng, mới tuần trước hai người mới gặp nhau, chắc không được gọi là cắt đứt liên lạc. Anh còn chưa kịp trả lời, Ngọc Diễm đã nói: Chị Diễm mất lâu rồi, từ hơn 7 năm trước. Mất gì cơ? À, ai mất? Nhìn thái độ của Phùng, Ngọc Diễm đoán chắc trước đây hai người có mối quan hệ khá tốt đẹp. Cô chỉ vào sân nhà mình rồi nói: Anh để xe vào đây rồi qua nhà chị ấy thắp cho chị ấy nén nhang. Lâu lâu bạn bè của chị Diễm có việc đi ngang qua cũng hay vào thắp nhang cho chị ấy lắm. Chẳng hiểu sao chân tay của Phùng cứng nhắc, hành động như là con rối. Anh liền dừng xe vào sân rồi đi cùng Ngọc Diễm sang nhà của bà Nga. Anh nghĩ có hiểu lầm gì đó, nhưng mà căn nhà này thì đúng là căn nhà mỗi tối anh đều đưa người yêu về. Hay là nhà người yêu anh có hai người tên Diễm? Anh biết có nhiều người thích đặt tên con giống nhau, ví dụ như là Kim Ngân, em là Thúy Ngân. Có khi nào người yêu của anh tên là Bích Diễm, người chị của cô tên là Hương Diễm hay không? Ngọc Diễm đi đến sân nhà bà Nga thì lên tiếng: Cô Nga có nhà không? Đây đây, Ngọc Diễm đi hả? Vâng ạ, có bạn của chị Diễm đến thăm này cô. Bà Nga nghe có bạn của con gái đến thì lau tay vào rẻ rồi lật đật chạy từ dưới bếp lên. Thế Phùng thì bà hơi cựng lại: Ơ, cậu này lạ vậy, tôi chưa trông thấy cậu bao giờ. Cậu là bạn thế nào với con Diễm? Ờ, dạ là bạn bình thường thôi hả? Ờ, tôi chưa trông thấy cậu bao giờ, chắc là bạn bình thường thôi. Nói xong thì bà đi tới cái bàn thờ rút một nén nhang, đốt lên rồi đưa cho Phùng dầu dĩ nói: Có gì thắp nhang nói vài lời với nó đi. Theo hướng tay của bà Nga khoát, Phùng nhìn lên bàn thờ, thì phía sau bát nhang nọ có trưng một tấm ảnh cô gái. Mà cô gái này giống y hệt người yêu anh. Đôi mắt đó, cái miệng đó không thể nào sai được. Hai tay của anh hệt như là không còn sức lực, nén nàng trên tay bị anh thả rơi xuống đất. Đầu nhăn đỏ lòm dính xuống chân khiến cho anh bị đốt một lỗ. Bà Nga vội vàng lật đật nhặt lên, sau đó đi tới cắm vào bắt nhăn con gái. Ngọc Diễm bên cạnh nói nhỏ: "Hình như anh ấy không biết chị Diễm mất rồi cô hả? Anh ấy tưởng chị Diễm còn sống." Bà Nga nghe vậy thì mùi lòng cắm nhăn xong, bà đi vào buồng lấy tuyết kem chỉ bỏng đưa cho Phùng. Phùng cầm lọ thuốc trên tay, anh chẳng thấy vết bỏng ở chân đau đớn chút nào. Đôi mắt của anh dán chặt lên bức ảnh kia. Bà Nga đành kéo anh ngồi xuống ghế bồi thuốc cho anh ngồi đối diện. "Cậu không biết con Diễm mất rồi sao?" "Diễm có chị em khác không cô?" Bà Nga biết anh chưa chấp nhận sự thật này. Nếu là bà của 7 năm trước, bà cũng không chấp nhận. Bà lắc đầu: "Tôi có 3 đứa con trai, nhưng chỉ có mỗi nó là con gái." Bây giờ thì mọi hy vọng trong lòng của Phùng đều tan tành. Sẽ không ai chứng hình của người sống trên bàn thờ, mà người đó lại là con của mình. Anh lắp bắp: Sao Diễm lại mất hả cô?" Nhắc đến cái chết của con gái, bà Nga lại đau thắt ruột gan. Nhưng bà với ngày xưa thì bây giờ nỗi đau đã vơi đi nhiều. Bà buồn bã kể lại: "Ngày trước Diễm học lớp 12 xong thì nghỉ học ở nhà đi làm phụ bố mẹ. Cô có một sạp trái cây ở ngoài chợ, chỉ bán buổi sáng, còn buổi chiều thì vào dãy làm linh tinh. Năm đó cô bị một đám mất dạy hãm hiếp, sống dưới sự chỉ trò của người làng, lại uất ức nhục nhã, cho nên treo cổ trên gốc đa đầu làng. Từ đó bất kỳ người đàn ông nào lại gần gốc đa đều bị ốm đau bệnh tật. Người ta đồn là cô Diễm trả thù đàn ông. Chuyện về cô gái làng này ai cũng biết, chỉ có kẻ rời xa quê hương quá lâu như Phùng mới không biết tới. Trên đường về nhà mấy lần Phùng đã suýt nữa lao đầu xuống ruộng. Anh không biết mình bằng cách nào có thể an toàn về đến nhà. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu nào của anh, Hương giật mình hỏi: "Cậu sao vậy, có ốm đau gì không?" Phùng không trả lời mà lòng dạ rối ren đi thẳng vào trong phòng ngủ nằm vật xuống. Hương lo lắng sợ tay lên trán của anh, thấy nhiệt độ bình thường cho nên mới yên tâm đóng cửa phòng đi ra ngoài. Thì đoán chắc rằng anh gặp chuyện gì không muốn kể cho nên không làm phiền. Lúc này còn lại một mình, Phùng nghiêm túc liên kết sâu chuỗi những chuyện xảy ra trong thời gian vừa qua. Ban đầu là việc gặp Diễm dưới gốc đa. Nếu là đàn ông, nếu mà đến đó sẽ gặp tai vạ. Nhưng anh vẫn an toàn. Có phải là vì Diễm thích anh từ lần đầu tiên cho nên không hành anh không? Hoặc là anh hợp vía cô cho nên cô mới đi theo? Bây giờ Phùng mới nhận ra vì sao quần áo của Diễm mặc toàn là kiểu cũ, thậm chí đến một chiếc điện thoại liên lạc cũng không có. 7 năm trước có lẽ điện thoại chưa thịnh hành như bây giờ. Anh cũng mơ hồ đoán ra được bóng ma xuất hiện trong nhà của mình là ai. Có lẽ chả có cô gái trẻ nào ở đây cả. Diễm không vui vì thấy trong nhà của Phùng có thêm người khác, không muốn anh chia sẻ sự quan tâm với người khác, cho nên đuổi mẹ con của Hương đi. Phùng gác tay lên trán nằm suy nghĩ cả ngày. Anh đoán lúc này có khi linh hồn của Diễm đang ở bên cạnh. Buổi tối như thường lệ, anh thường lững thững ra con đê mình với Diễm hay hẹn hò. Anh dù biết cô là ma nhưng cũng không sợ. Đời anh vào tù ra tội chỉ sợ người chứ không sợ ma. Đêm này Diễm như cũ, cứ xuất hiện trước mặt của anh, nhưng cô đứng cách xa anh một khoảng. Trên khuôn mặt không còn là một nước da mịn màng ngày xưa, mà lại là một màu xám ngoét ghê người. Phùng nhìn thấy mà trái tim quặn thắt từng hồi. Mãi lâu anh mới nói khẽ: Em chết rồi phải không Diễm?" Câu hỏi vốn dĩ đã có đáp án 10-10 mà anh vẫn cố gắng hỏi, giống như là muốn cứu vớt một chút gì đó. Vốn dĩ lúc nào linh hồn của Diễm cũng đi theo anh, cô hiện tại biết rõ đến nhà thắp nhang trong mình rồi. Cô nghe mẹ của mình kể cho anh nghe về quá khứ của mình. Nước mắt của cô lăn dài trên gò má, khẽ trả lời: "Anh Phùng, em chết rồi." Nghe câu trả lời này, hai chân của Phùng khuỵu xuống, anh không còn sức chống đỡ nữa. Lần đầu tiên anh biết yêu lại đi yêu một hồn ma. Tại sao ông trời lại nỡ đùa giỡn tình cảm của anh như vậy? Có phải là vì anh lỡ giết người cho nên đang bị trừng phạt phải không? Trời phạt anh đời này không được sống hạnh phúc. Mãi lâu sau anh mới nhìn người yêu đứng cách xa mình, bóng dáng của cô vừa mờ ảo vừa gầy yếu. Em có thương anh thật lòng không? Anh không những sợ ông trời trêu đùa mình, mà thứ anh sợ hơn là ngay cả bản thân của Diễm cũng trêu đùa mình. Diễm khẽ gật đầu, tất nhiên là cô thương anh thật. Cô chán ghét đàn ông vô cùng, bởi vì họ mà cô mới chết. Nhưng mà ngày đó linh hồn của cô vốn trú ngụ trên gốc đa đầu làng, nhìn thấy Phùng ghé vào gốc đa nghỉ mát. Chẳng hiểu sao trái tim của cô đã nguội lạnh, không còn cảm giác của cô đã bắt đầu thổn thức trở lại. Có lẽ đây chính là nghiệt duyên, cả người lẫn ma đều không khống chế được cảm xúc của mình. Cậu vốn lo sợ Phùng biết mình đã chết, nhưng mà cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc bại lộ. Diễm đi từng bước lại gần Phùng, gương mặt của cô lại càng đáng sợ. Nhưng mà Phùng không sợ, đây là người yêu của anh, là người anh ngày đêm mong nhớ. Cho dù có là một cỗ tử thi bốc mùi, anh cũng có thể ôm cô vào lòng. Hai người bọn họ vừa ôm nhau vừa khóc. Đoạn sau Diễm tỉnh táo nói: người và ma vốn không thể chung sống được với nhau, em nấn ná ở dương gian quá lâu rồi. Lúc sinh thời em chỉ mong gặp được một người đàn ông làm chỗ dựa vững chắc cho mình. Gặp được anh em xem như là ông trời đã tọa nguyện cho em. Em không hối tiếc gì cả. Về chuyện em đuổi mẹ con chị Hương đi là do em nhất thời ích kỷ. Em biết thời gian em ở bên cạnh anh không dài, cho nên mới muốn anh dành tất cả sự quan tâm cho em. Phùng liền siết chặt người yêu vào lòng. Anh không trách em. Hai người ôm nhau cho đến tận khi trời hừng sáng. Phùng đã có lúc nghĩ anh sẵn sàng chấp nhận với một bóng ma đến cuối đời. Cho dù người ta nói ở lâu bên cạnh người âm thì sẽ bị hút hết sinh khí, nhưng anh vẫn chấp nhận. Nhưng cậu cuối cùng thì lại nghe Diễm nói với mình: anh nhớ sống tốt cho thật tốt, kiếp sau em nhất định đi tìm anh. Buổi sáng ông An đi giữ cần câu, lúc đi ngang qua con đê, ông thấy Phùng đang nằm dài trên bãi cỏ. Ông giật mình thích kiểm tra hơi thở của Phùng rồi lay anh: Phùng, Phùng, sao lại nằm ngủ ở đây? Phùng nghe gọi thì hé mắt tỉnh dậy, bởi vì thức khuya ngủ không đủ giấc cho nên đầu của anh vô cùng choáng váng. Ông An lo lắng hỏi: uống rượu hay sao mà lại ra đê ngủ? Nằm đây có ngày trúng gió đi đời nhà ma đấy. Phùng ôm đầu không hiểu vì sao mình có nhà mà không ngủ lại ra đây. Anh nhớ mình đâu có uống rượu, nhưng mà sự tình đêm qua anh nhớ nhớ quên quên. Anh nhớ mình ra ngoài đê hóng mát, còn chuyện gì thì cũng không nhớ. Anh mơ hồ chào ông An ra về. Hưởng thấy anh đi cả đêm không về, bây giờ thấy người thì thở phào trách mắng: cậu đi đâu cả đêm làm cho chị lo muốn chết. Mặc dù thì đoán có lẽ Phùng đi với người yêu, nhưng mà ai biết lỡ xảy ra chuyện gì thì sao. Phùng thất thần không biết trả lời làm sao. Hương liền cười: đi với bạn gái hả? Khi nào mà đem bạn gái về ra mắt? Bạn gái nào, em làm gì có. Con gái của làng này đâu có mù mà quen với người như em. Ồ, không phải dạo trước cậu nói là quen bạn gái, còn là cái gì mà ra giáo hiền lành? Không có, chắc là chị nghe nhầm hoặc là em nói bừa thôi. Nói xong thì Phùng đi vào giường, đầu của anh nhức như búa bổ. Lúc này anh chỉ muốn ngủ mà thôi. Không biết có phải Diễm xóa ký ức của Phùng không mà anh chẳng còn nhớ chút ký ức nào về cô. Anh cứ như là thấy trong lòng trống trải thiêu thiếu. Anh cảm giác mình đã quên mất điều gì rất quan trọng, nhưng không thể nhớ ra nổi thứ mình đã quên. Sau ngày hôm đó thì Phùng trở lại cuộc sống bình thường, còn Hương thì với thằng Bắc cũng không thấy cô trẻ hiện lên đuổi mẹ con họ đi. Từ đó họ cũng không có ý dọn đi nơi khác. Nhiều năm về sau thì Phùng trở nên giàu có, người làng không còn kỳ thị anh. Nhưng chẳng hiểu sao anh không thể mở lòng với một ai. Anh luôn có một cảm giác mình đã có người yêu. Mình yêu người kia rất nhiều. Anh cứ đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào với người mình tưởng tượng ra. Lúc mà Hương tái giá, nhà chồng không thích chị đem theo con trai. Phùng liền nhận thằng Bắc làm con thừa tự. Thằng Bắc lớn lên hiểu chuyện, nó vì hạnh phúc của mẹ cho nên là không đòi đi theo, ngoan ngoãn ở bên cạnh Phùng, xem Phùng là cậu, cũng xem là cha mà phụng dưỡng. Phùng một mình nuôi thằng Bắc đến khi nó trưởng thành, cũng chẳng có ý định lấy vợ. Sau này tuổi già kéo đến, Phùng không thoát được khỏi quy luật sinh lão bệnh tử, cuối cùng cũng nhắm mắt xuôi tay. Lúc mà linh hồn ông xuống đến suối vàng, ông thấy ngồi bên bờ suối có một cô gái mỉm cười khẽ nói với anh: em rốt cuộc cũng đã chờ được anh rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.